Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, cỗ lực lượng này quá cường đại, phảng phất một thanh hoàng kim thiên kiếm, một kiếm chạm phá toàn bộ thiên khung, phía trước kia bốn tôn thánh linh thi cốt, ra điên cuồng tiếng gầm gừ, đánh ra lực lượng, nhìn Lâm Hiên hãi hùng khiếp vía, tiểu thánh tại loại công kích này phía dưới, nháy mắt hôi phi yên diệt, đây là thánh nhân vương cấp bậc lực lượng, hắn bây giờ căn bản cản không được, khó trách cái này nữ tử thần bí muốn xuất thủ, thánh linh lực lượng mặc dù đáng sợ, mang theo cực kỳ âm tà khí tức, nhưng là cái này nữ tử thần bí thủ đoạn càng là khủng bố. Một đạo hoàng kim kiếm bị nàng quét ngang mà ra, nháy mắt đem bốn tôn thánh linh thi cốt hoàn toàn bị giết, giữa thiên địa vô số đạo lớn vết rách, mênh mông lực lượng để Lâm Hiên bản năng hô hấp dầm dầm dầm, đến cuối cùng toàn bộ tu ma cốc bị tán thành chia năm xẻ bảy, đáng sợ ma khí trực trùng vân tiêu, giờ khắc này tu ma cốc hoàn toàn vỡ vụn, đây chính là tử vong chi địa a, tiểu thánh cũng không dám đến, nhưng là nữ tử thần bí một kích vậy mà hoàn toàn vỡ vụn. Cái này là tuyệt đối lực lượng, tiểu tử, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, nói không chừng có một ngày, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nữ tử thần bí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, trong lòng chấn kinh, tu ma cốc bên ngoài, Chu Tước Cung những người kia, thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra, tu ma cốc làm sao sinh dị động? Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo năng lượng lao đến, đem bọn hắn toàn bộ xông bay, những người này có thật nhiều đều là thánh nhân a. Lo lắng lại trực tiếp bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, tu ma cốc dị biến, càng thêm khủng bố sao? Chương 3417, đầu chuyển tinh di, những đệ tử trẻ tuổi kia, nhưng là dọa đến tê cả da đầu, đột nhiên, một người hoảng sợ quỳ trên mặt đất, run rẩy, các ngươi nhìn, tu ma cốc, những người khác cẩn thận nhìn lại, sau đó hít sâu một hơi, tu ma cốc từ giữa đó, xuất hiện một cái thập tự vết rách, toàn bộ tu ma cốc phân thành bốn mảnh, vô biên ma khí cuồn cuộn mà đến, che đậy toàn bộ thiên khung, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu ma cốc những người này, đều kinh ngạc đến ngây người nha, thậm chí, bọn hắn đều quên đi cho Thái Thượng trưởng lão truyền tin tức. Lúc này, một đạo quang mang xẹt qua, mang theo vô biên khí lãng, cùng ngập trời năng lượng, không tốt, có người từ tu ma cốc bên trong ra ngoài rồi, chẳng lẽ là Lâm vô địch sao? Không ít người liền muốn tiến lên, khả năng sau một khắc, phàm là đến gần, võ giả thánh nhân, toàn bộ bị phá tan thành từng mảnh. Hóa thành mưa máu, luồng hào quang màu đen kia, thực tế là quá khủng bố a, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, chạy tranh thủ thời gian chạy, còn thừa lại những cái kia Chu Tước Cung võ giả, phát như điên đào tẩu, bọn hắn biết, đây tuyệt đối không phải Lâm vô địch, đây là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ, có lẽ chính là phong ấn tại tu ma cốc bên trong cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Chờ cái kia đạo màu đen quang ảnh rời đi rất lâu, bọn hắn mới thở dài một hơi, chung quanh mặc dù khí tức còn rất khủng bố, nhưng là để người diệt tuyệt khí tức cũng đã biến mất, bọn hắn biết kia kinh khủng tồn tại đã rời đi á, đây chẳng phải là nói bọn hắn có thể tiến vào tu ma cốc bên trong. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng quang mang, nhưng mà sau một khắc bọn hắn càng là hét dầm lên, là hắn, hắn ở nơi đó. Bọn hắn phát hiện ở phía dưới tu ma cốc bên trong ra một bóng người, đạo nhân ảnh kia như là mặt trời chiến thần, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Lâm vô địch, là đối phương, đối phương quả nhiên còn sống, mà lại đối phương hiện tại ra ngoài rồi, bên trên bắt hắn lại, tuyệt đối không thể đủ để hắn rời đi. Chung quanh những này Chu Tước Cung người nhanh chóng xông tới, thực lực yếu đều ở phương xa thông chi tổng bộ, mà thực lực mạnh những cái kia thánh nhân thì là điên cuồng xuất thủ. Trong đó một tôn thánh nhân phun ra vô số lửa chi pháp tắc, hình thành một đạo hỏa diễm không ngừng xoay tròn, muốn đem Lâm Hiên bao phủ, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay trong lúc huy động ngũ hành pháp tắc trực tiếp đem lớn lửa dập tắt. Lúc này nơi xa có một bóng người nhanh chóng lao đến. Tiểu tử, đi chết đi. Bóng người này vừa xuất hiện, liền dẫn lên cường đại thánh uy, nhị trọng thiên thánh nhân, Chu Tước Cung những võ giả này, toàn bộ hưng phấn lên, quá tốt, mặc dù bọn hắn thái thượng trưởng lão còn chưa tới, nhưng là, đến nhị trọng thiên thánh nhân, đối bọn hắn cũng là 10 phần có lợi, dù sao cái này Lâm vô địch tại mạnh, kia cũng chỉ là nhất trọng thiên thánh nhân mỗi một trọng thiên, chênh lệch cảnh giới là phi thường lớn, là không cách nào vượt qua hồng câu, đối phương, tuyệt đối chết chắc á. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Nhị trọng thiên thánh nhân là một cái trung niên nam tử, bàn tay hắn vung lên, trên thân pháp tắc hình thành một tòa đại đỉnh, nhanh chóng vọt tới, đại đỉnh nặng nề vô cùng, áp đảo hết thảy. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành pháp tắc hình thành một đạo pháp tắc chi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, chém qua, sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cả hai pháp tắc thần thông, đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, đầy trời hư không vỡ vụn, pháp tắc vung vẩy, loại kia hỏa diễm đại đỉnh, lại bị ngăn trở nha, chung quanh Chu Tước Cung những người kia, phát như điên thét lên, làm sao có thể, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người a, đây chính là nhị trọng thiên thánh nhân, đối đầu nhất trọng thiên người, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt miểu sát, coi như may mắn không chết, đó cũng là trọng thương, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Vô Địch vậy mà ngăn trở nhị trọng thiên cường giả một kích. Cái này, thực tế là quá bất khả tư nghị á, đáng chết, hắn đang làm gì, khả năng cái kia nhị trọng thiên Chu Tước Cung thánh nhân, cũng là rung động vạn phần, một con kiến hôi, lại có thể ngăn trở công kích của hắn, đáng chết, ta không tin, người nhất định là thiêu đốt sinh mệnh, hắn gầm thét lần nữa đánh ra một kích, ngọn lửa kia đại đỉnh cháy hừng hực, phía trên xuất hiện hai đầu Chu Tước, tương hỗ vần quanh ở giữa, uy lực lần nữa tăng lên, Lâm Hiên quát lạnh, một kích cửu dương khai thiên, cùng thần thông của đối phương, lần nữa đụng vào nhau, cả hai va chạm, ánh lửa vẩy ra, Lâm Hiên lui lại, nhưng là đến nhị trọng thiên thánh nhân, cũng là cánh tay run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đối phương thật ngăn trở á, đáng chết, làm sao có thể, chung quanh cái khác nhất trọng thiên thánh nhân, đều giận, ba tôn nhất trọng thiên thánh nhân, cũng là nhanh chóng giết đi lên, bất quá, lại bị đối phương một chân quét bay, đối phương chân, mang theo vô biên phong vân khí thế, ngũ hành pháp tắc vờn quanh, các loại năng lượng kinh khủng lao đến, ba người bị đẩy lui, nhưng mà lúc này đây, một thanh phi kiếm lại là bay tới, chuôi phi kiếm cũng không lớn, cũng liền một mét chiều dài, phía trên chỗ mang theo khí tức, thực tế là thật đáng sợ a, phảng phất có thể xuyên thủng thế giới hết thảy, giết chi pháp tắc, chuyên môn vì giết mà thành chiêu thức, mà lại xuất thủ người này, pháp tắc uy lực vô cùng khủng bố, cũng là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, lại là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, giáng lâm, mà lại, xuất thủ chính là tuyệt sát, mục tiêu trực chỉ Lâm Hiên cổ, có thể nháy mắt đem Lâm Hiên đầu lâu cho cắt bỏ. Không được, Lâm Hiên chấn kinh, bất quá cũng không lo lắng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng ý cười, đầu chuyển tinh di, trên ngón tay, pháp tắc thần liên vờn quanh, tại không trung họa một cái ngũ thải nửa vòng tròn, lập tức chui phi kiếm, bị nửa vòng tròn cho đánh trở về, lấy tốc độ nhanh hơn, thẳng hướng hậu phương, thổi phù một tiếng, kêu thảm vang lên, ngay sau đó, một cái cánh tay từ trên bầu trời rớt xuống, sau đó, một đạo điên cuồng tiếng thét chói tai, đáng chết tiểu tử, làm sao có thể, ta giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người mộng, tại bực này tuyệt sát phía dưới, Lâm Vô Địch, không nên hẳn phải chết không nghi ngờ sao, thế nhưng là vì cái gì, gào thảm cũng không phải là Lâm Vô Địch, mà là bọn hắn Vương Phương Xa, Phương Xa đi tới một cái lão giả, mặc trên người Chu Tước trường bào, một cái cánh tay không ngừng nhỏ máu, Chu Tước Cung người mắt trợn tròn a, nhị trọng thiên thánh nhân, lại là một cái nhị trọng thánh nhân, mà lại, bị đối phương nháy mắt bị đả thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lão giả kia sắc mặt âm trầm đáng sợ, cánh tay của hắn, tự nhiên là bị hắn phi kiếm của mình cho chém rụng. Thế nhưng là phi kiếm của hắn, vì sao lại phản trở lại, mà lại, để hắn đều ra không kịp đề phòng, cho nên lớn một cái tay, mới bị đối phương cho chém rụng. Lâm Hiên, đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc, đây chính là đầu chuyển tinh di sao, thật là quá cường đại, nói thật, hắn thật là mừng rỡ vạn phần, nhị trọng thiên cường giả, lấy thực lực của hắn, có thể chống lại, nhưng là hai cái nhị trọng thiên cường giả, nó bên trong một cái đánh lén, hắn khẳng định phải vận dụng một chút thủ đoạn át chủ bài mới được. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ một chiêu đầu chuyển tinh di, hắn liền hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn nháy mắt phản tổn thương đối phương, không hổ là đại đế thần thông a, đáng chết. Tiểu tử này quá tà môn nhi a, các người đều lui ra phía sau, hai người chúng ta bên trên, trung niên nhân nói, chương 3418, dựa vào cái gì, tên lão giả kia cũng là đi tới, hai cái nhị trọng thiên thánh nhân, đem Lâm Hiên một trước một sau vây quanh, còn thừa Chu Tước Cung những người kia, rối rít lui lại, bọn hắn cũng không lo lắng, trước đây có lẽ là chủ quan, hiện tại hai cái nhị trọng thiên thánh nhân, tuyệt đối có thể xử lý đối phương, giết, hai cái nhị trọng thiên thánh nhân, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên chính là tuyệt sát. Trong đó, lão giả điều khiển phi kiếm, lấp lóe không gì sánh kịp sát ý, giết chi pháp tắc, xuyên thủng hư không, một cái khác, thì là lửa chi pháp tắc, ngập trời hỏa viêm, mang theo không gì sánh kịp khí tức, hai người phối hợp, vô cùng kinh khủng, coi như đối thủ là cùng là nhị trọng thiên thánh nhân. Đoán chừng cũng được vẫn lạc, ông, Lâm Hiên nắm chặt đại phá diệt chi mâu, thi triển cửu dương kiếm pháp, cùng ngọn lửa kia đại đỉnh chống lại, mặc dù đối phương là nhị trọng thiên pháp tắc, thế nhưng là hắn ngũ hành pháp tắc, uy lực cũng không yếu. Cho nên va chạm ở giữa, căn bản không rơi xuống hạ phong. Một bên khác, đối với chuôi phi kiếm, hắn sử dụng côn bằng thân pháp né tránh, ở lúc mấu chốt, xuất kỳ bất ý sử dụng đầu chuyển tinh di, lần này, phi kiếm trực tiếp thẳng hướng trung niên nhân kia, khì khì một tiếng, trung niên nhân bị phi kiếm xuyên thủng, trung niên nhân kêu thảm vô cùng, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, trên thân lửa chi pháp tắc không ngừng tu bổ, sắc mặt hắn âm trầm, điên cuồng gầm thét, đáng chết, ngươi ra tay với ta. Lão giả kia cũng là sắc mặt khó coi, ta không có ra tay với ngươi, ta giết là tiểu tử kia. A, tiểu tử kia quá tà môn, tựa hồ có thể ảnh hưởng phi kiếm của ta, trước đó ta chính là bị phi kiếm của mình gây thương tích. Cái gì? Cái này vừa nói, người trung niên kia sửng sốt. A, Chu Tước Cung những cường giả kia càng là một mặt ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Trước đó bọn hắn biết Lâm Hiên có Cửu Dương truyền thừa cùng Đại Long truyền ra, phòng ngự cường hãn, lực công kích khủng bố, thế nhưng là chưa thấy qua sẽ sử dụng quỷ dị như vậy thủ đoạn nha. Đây là đối phương từ nơi nào đạt được? Chẳng lẽ là Hồng Vũ Đại Đế truyền thừa? Nhưng là trước kia bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Yến Nam Thiên sử dụng qua, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên thiếu là cười, hắn cười đến vô cùng vui vẻ, sẽ không là Đại Đế thần thông, quả nhiên rất cường hãn, có thể làm cho hắn đối mặt hai cái nhị trọng thiên thánh nhân mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đánh xuống, bởi vì hắn biết những người này khẳng định thông chi Chu Tước Cung tổng bộ, không bao lâu tiểu thánh liền sẽ giáng lâm, cho nên Lâm Hiên cười lạnh, ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Chu Tước Cung, ta ghi nhớ các ngươi, về sau ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc. Nói, Lâm Hiên phóng lên tận trời, muốn rời khỏi, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn đi. Chung quanh những người kia điên cuồng gầm thét, hai cái nhị trọng thiên thánh nhân càng là cười lạnh, muốn đi, đi sao? Chung quanh những cái kia làm Chu Tước Cung cường giả nhao nhao xuất thủ, các loại vũ khí pháp tắc điên cuồng tuôn ra, nhưng là tại Lâm Hiên kia lực chiến đấu mạnh mẽ phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn trở. Ngũ hành pháp tắc mang theo hắn hóa thành một đầu ngũ thải thần long nhanh phi hành. Chu Tước Cung những cường giả kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Đối phương cũng vừa trở thành nhất trọng thiên thánh nhân không bao lâu đi, nhưng là hắn pháp tắc uy lực vậy mà như thế khủng bố, so với nhị trọng thiên thánh nhân cũng không yếu. Phải biết những này nhị trọng thiên thánh nhân đều là tu luyện mấy ngàn năm, cho nên pháp tắc uy lực mới dễ mạnh như vậy. Thế nhưng là đối phương dựa vào cái gì? Đáng chết, ngũ hành pháp tắc, ngũ hành hợp nhất pháp tắc, hắn vậy mà thật luyện xong rồi. Hai cái nhị trọng thiên thánh nhân cũng là cực kỳ chấn động. Người trung niên kia phất tay, đầy trời hỏa diễm sơn trực tiếp đem thiên địa giam cầm. Một bên khác sử dụng sát ý pháp tắc người kia thì là nháy mắt đánh ra đến hơn 1000 bộ sát trận, lít nha lít nhít để ra đầu tê dại, sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền đem vùng không gian kia triệt để cơ hội. Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, thi triển Cửu Dương kiếm pháp, tay trái dùng đầu chuyển tinh di, cường đại thần thể càng là chấn áp hết thảy, một bộ phận bị đánh nát, còn có một số lực lượng bị hắn tương hỗ chuyển di, công kích lẫn nhau, giữa thiên địa lỗ đen không ngừng hiển hiện. Đương nhiên, cỗ năng lượng này dư ba cũng đánh vào trên người hắn, khiến cho hắn khí huyết oanh minh. Bất quá, Cửu Dương thần thể cường đại dương nào, chỉ là nhận một chút tác động đến, nhưng là căn cơ căn bản không có vấn đề. Hắn cường thế giết ra, đối phương lại trốn tới, bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người nha. Cái này rốt cuộc là ai a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nhất trọng thiên thánh nhân. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Hừ, ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Lâm Hiên đằng không mà lên, bất quá cũng không có triệt để rời đi. Hắn còn có một chiêu không có thi triển, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, phù văn màu vàng bên trong có từng đạo lục sắc đạo văn hiển hiện, biển xanh triều sinh, một đoàn kim hào quang màu xanh lục bạo lấy Lâm Hiên mắt làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Những này lục sắc gợn sóng như là sóng biển, nháy mắt oanh minh những cái kia còn muốn truy Chu Tước Cung cường giả sững sờ. Sau một khắc, ôm đầu hét thảm lên, những cái kia nhất trọng thiên thánh nhân khuôn mặt vặn vẹo, liền ngay cả hai cái nhị trọng thiên thánh nhân cũng là sắc mặt tái nhợt. Không được, linh hồn công kích, bọn hắn nhao nhao gầm thét. Biển xanh triều sinh chẳng những là linh hồn công kích mà lại là quần công, nếu thi triển toàn bộ trong không gian người đều thu được ảnh hưởng, một chút thực lực yếu trực tiếp bị diệt sát, thi thể hoàn chỉnh nhưng là không có sinh cơ. Nhất trọng thiên thánh nhân cũng là bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, liền ngay cả kia hai cái nhị trọng thiên thánh nhân đồng dạng toàn thân mồ hôi lạnh, bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật đáng sợ, thực lực của đối phương quả thực ra tưởng tượng của bọn hắn. Đại đế truyền thừa, cái này nhất định là đại lực truyền thừa, hắn rất có thể học Hồng Vũ Đại Đế truyền thừa. Đúng, không sai. Một cái khác lão giả cũng là trong mắt rơi sạch sẽ mang, mặc dù cùng Yến Nam Thiên khác biệt, nhưng là Yến Nam Thiên trước đó chỉ là bán thánh, mà tiểu tử này là thánh nhân, hắn có lẽ tu luyện là Yến Nam Thiên sẽ không truyền thừa, giết hắn nhất định phải đem Hồng Vũ Đại Đế truyền thừa chiếm được. Những người này điên. Ông thiên địa vỡ vụn, hai tôn tiểu thánh giáng lâm, mang tới còn có càng nhiều Chu Tước Cung cường giả, người ở nơi đó trong đó một tôn tiểu thánh, lạnh giọng mở miệng, những người khác, quỳ trên mặt đất, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, người kia thật quỷ dị, thủ đoạn rất mạnh, đoán chừng là tu luyện đại đế truyền thừa. Cái gì, đuổi theo cho ta, mặt khác, động viên hết thảy, giai đoạn hắn đi lang gia tinh con đường, tuyệt đối không thể đủ để hắn chạy trở về. Chu Tước Cung như điên truy kích, toàn bộ Chu Tước Tinh người, cũng tại thời khắc này triệt để rung động nha, bọn hắn biết, Chu Tước Cung, đang đuổi giết Lâm Vô Địch, thế nhưng là, khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, bọn hắn coi là sự tình kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới, vào hôm nay, Chu Tước Cung người, lần nữa bạo tẩu, chương 3419, điều tra, mà lại lần này, mặc kệ là tại Chu Tước Tinh, Chu Tước Cung người đã đi tới vực ngoại, www, xem ra, là tại trên tinh không cổ lộ bố trí cái gì. Một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, chỉ sợ, thật sự có chuyện lớn, muốn phát sinh, cái khác sao trời thế giới người, cũng là cảm thấy được điểm này, lập tức nghi hoặc vạn phần, bọn hắn nhao nhao nhô ra, sau đó bọn hắn hít sâu một hơi, Chu Tước Cung người, lại muốn đối Lâm Vô Địch động thủ, cái này là thế nào cái tình huống, bọn hắn muốn vì Yến Nam Thiên dọn sạch con đường sao? Ám Nguyệt Thần Điện sau khi biết được, nhíu mày, cha, nhất định phải cẩn thận dò xét, không riêng gì Ám Nguyệt Thần Điện. Bát Hoang Điện chờ chung quanh đỉnh tiêm thế lực lớn, đều tại nghiên cứu thảo luận chuyện này, bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái này thật sự là quá không bình thường nha. Dưới tình huống bình thường, nếu như bọn hắn nghĩ xử lý Lâm Vô Địch, loại này có uy hiếp tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn sẽ âm thầm phái cường giả, lặng lẽ tiến hành xóa bỏ, tuyệt đối sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng. Dù sao, gióng trống khua chiêng vây giết tuyệt thế thiên kiêu, đây chính là trên tinh không cổ lộ tối kỵ, bởi vì chuyện như vậy một khi không ước thúc, thi triển ra kia, a không may chính là bọn hắn tất cả thế lực. Ngươi có cao thủ, ngươi có thể giết môn phái khác thiên kiêu, như vậy môn phái khác cao thủ, đồng dạng có thể vây giết, các ngươi thiên kiêu, vậy liền triệt để lộn xộn, cho nên, bên ngoài sẽ không tiến đi dạng này đại quy mô săn giết, sẽ chỉ âm thầm đánh lén, khiến người khác tìm không thấy chứng cứ, nhưng là bây giờ, Chu Tước Cung động tác, vô cùng khác thường, cho nên, để cái khác thánh địa, cảm thấy nhất định có bọn hắn không biết sự tình phát sinh nha, khiến cho Chu Tước Cung người, triệt để bạo tẩu, cùng lúc đó, bọn hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Lâm Vô Địch, theo lý thuyết hẳn là đi hư không biển, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì cái gì bị Chu Tước Cung người truy sát? Chẳng lẽ, hư không biển bên kia chuyện gì xảy ra? Sẽ không là tại hư không trong biển, Yến Nam Thiên lại bị Lâm Vô Địch đánh bại à nha? Bọn hắn nghi hoặc vạn phần, cho nên bọn hắn quyết định đi tuân hỏi một chút, hư không biển sự tình, hư không biển quá mức xa xôi, nhưng là bọn hắn mỗi cái gia tộc môn phái ở giữa, đều có riêng phần mình truyền âm trận pháp, bọn hắn đánh ra tin tức, hướng hư không biển những người kia hỏi thăm. Nhưng mà đợi rất lâu, bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất những người kia biến mất, đáng chết, cái này sao có thể? Bọn hắn lần nữa phát sinh phát tin tức, hỏi thăm, nhưng mà, không có một cái đáp lại. Lần này, những người kia liền hoảng nha, không nên nha, tính toán thời gian, hẳn là cũng kém không nhiều trở về. Mà lại, Lâm Vô Địch trở về, nói rõ hư không biển nhất định kết thúc. Thế nhưng là vì cái gì? Chúng ta người không có phản ứng đâu. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ đến loại khả năng này. Trong lòng bọn họ trầm xuống, nhanh đi dò xét, bọn hắn, những thế lực này, đều phái ra một tiểu đội, tiến đến hư không biển dò xét đến tột cùng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là điên cuồng tại Chu Tước Tinh tìm hiểu tin tức. Bởi vì Chu Tước Tinh người nhất định biết chút ít cái gì. Yến Nam Thiên bị giết tin tức, chỉ có rất ít người biết, trừ Chu Tước Cung người một nhà bên ngoài, cái khác biết đến những người kia, toàn bộ bị giết hết miệng. Cho nên, Chu Tước Tinh những người khác, cũng không biết Yến Nam Thiên đã chết, mà Chu Tước Cung người là đánh chết, cũng sẽ không nói. Hỏi tới hỏi lui, những đại thế lực kia chỉ dò xét đến, Lâm Vô Địch, tựa hồ đạt được cái gì không được bảo bối, Chu Tước Cung đỏ mắt, cho nên mới sẽ phát như điên công kích, bảo bối, Lâm Vô Địch, hư không biển, đột nhiên, bọn hắn sững sờ, chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch, từ hư không biển lực đạt được một loại nào đó cực kỳ trọng yếu bảo bối. Chu Tước Cung đỏ mắt vô cùng, cho nên mới như thế phát cuồng truy sát, cùng lúc đó, bọn hắn lại dò xét nói, Lăng Gia Tinh Mộc Bạch Thánh người đã đi về đi, đồng thời rời đi còn có Nhan Như Ngọc, Bác Yêu. Tin tức mới ra, bọn hắn trực tiếp liền sửng sốt, Lăng Gia Tinh người an toàn trở về, Lâm Vô Địch cũng ở bên ngoài gây chuyện, thế nhưng là bọn hắn người, vậy mà không hiểu thấu biến mất, cái này để bọn hắn biết, hư không biển, nhất định là phát sinh biến cố, mà cái này biến cố, rất có thể cùng Chu Tước Cung nổi giận có quan hệ. Đáng chết, đến cùng là cái gì? Bọn hắn chỉ có một bên hỏi thăm Chu Tước Cung người, đi một bên Lăng Gia Tinh tìm hiểu tin tức, đương nhiên đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, Lâm Hiên giờ phút này vô cùng an toàn. Bởi vì hắn còn tại Chu Tước Tinh, đoán chừng Chu Tước Cung người, đánh chết đều đoán không được, hắn vậy mà lại tại chỗ nguy hiểm như vậy, tại Chu Tước Tinh 10 phần vắng vẻ, trong một vùng núi, Lâm Hiên dưới đất mấy vạn dặm, mở một cái động phủ, hắn ở nơi đó tu luyện, hắn muốn đem đầu chuyển tinh di cùng biển xanh chiều sinh lần nữa, tăng lên, bởi vì hai loại thần thông thực tế là quá cường hãn. Lâm Hiên lần đầu sử dụng liền cảm nhận được lớn lao uy lực, cho nên hắn biết cái này sẽ là hắn về sau trọng yếu thủ đoạn, hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này nắm chặt tăng lên. Thời gian nửa năm đảo mắt đã qua, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm thấy là thời điểm nên trở về đi. Mặc dù chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng là nói không chừng Chu Tước Cung lại có cái gì kinh khủng tồn đang thức tỉnh. Lần này là tiểu thánh, vạn nhất đang thức tỉnh một tôn thánh tôn hoặc là thánh nhân vương, kia sẽ không hay a. Thánh nhân vương thủ đoạn để Lâm Hiên hiện tại cũng dùng mình, cho nên hắn cảm thấy hay là trước quay về Lang Gia Tinh an toàn nhất. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi thật muốn trở về sao? Ngay lúc này Hắc Sơn đại thánh truyền âm hỏi, nếu như Yến Nam Thiên bị giết tin tức một khi truyền đi, như vậy tất cả mọi người mục tiêu liền sẽ là ngươi. Trước đó ngươi có được hai đại truyền thừa liền đã rất gây người đỏ mắt a, chỉ bất quá khi đó thực lực ngươi mạnh, lại thêm có Lang Gia Tinh, mà lại còn có Yến Nam Thiên dạng này chói mắt thiên kiêu phân tán lực chú ý, cho nên ngươi lúc đó cũng không phải là quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao? Yến Nam Thiên đã chết, hơn nữa còn là ngươi giết, như vậy trong con mắt của mọi người, Yến Nam Thiên Hồng Vũ đại đế truyền thừa khẳng định là trên người ngươi. Cửu Dương truyền thừa mặc dù dụ người, nhưng là bọn hắn còn phải suy nghĩ mấy phần, nhưng là Hồng Vũ đại đế truyền thừa vậy nhưng không đồng dạng. Đại đế truyền thừa, đừng nói là những này thánh nhân, thánh nhân vương cùng đại thánh đều phải đỏ mắt a. Đến lúc đó ngươi cảm thấy Lang Gia Tinh có thể hay không ra tay với ngươi? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là một trận trầm mặc, bất quá rất nhanh hắn nói, ta tin tưởng Lang Gia Tinh ứng sẽ không phải, mà lại đoán chừng bọn hắn có thể suy tính ra ta cũng không có đạt được chân chính đại đế truyền thừa, cho nên ta quyết định trở về. Tốt a. Hắc Sơn không nói gì nữa, Lâm Hiên thì lặng ẩn tàng khí tức, lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Nửa năm qua này, Long Cốc, Bát Hoang Điện những cái kia thế lực cường đại phát như điên xuất động, bởi vì bọn hắn thực tế là điên. Thời gian nửa năm, bọn hắn phái đi hư không biển những cường giả kia cùng thiên tài, không có tin tức gì, cái này để bọn hắn đã tuyệt vọng. Bọn hắn biết những người này 89/10 là vẫn lạc, nhưng là bọn hắn phải biết hung thủ là ai. Bọn hắn muốn báo thù, bọn hắn muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Chương 3420, vạn giới điên cuồng. Ở trong đó, bọn hắn trọng điểm kiểm tra chính là Lang Gia Tinh, bởi vì Lang Gia Tinh người là duy nhất quay trở lại. Chu Tước Cung người mặc dù bảo tàu, nhưng là bọn hắn phái đi hư không biển người đồng dạng không trở về, liền ngay cả Yến Nam Thiên tựa hồ cũng biến mất tung tích. Lang Gia Tinh giờ phút này như lâm đại địch, lần nữa mở ra thế giới cấp bậc trận pháp, cả cái ngôi sao thế giới bị hoàn toàn bao phủ lại, mà lại cũng cự tuyệt trước bất kỳ ai cung cấp bất luận cái gì manh mối. Bất quá Long Cốc, Bát Hoang Điện những đại môn phái này thực lực phi thường cường đại, cho nên cuối cùng vẫn là đạt được hơi có chút tin tức. Đầu tiên xác định tựa hồ thật chỉ có Mộ Bạch thánh nhân trở về a, mà trừ cái đó ra những người khác tựa hồ cũng vẫn lạc. Ở trong đó còn tuôn ra đến Lâm Hiên đạt được Tư Không gia tộc đại thánh truyền thừa, mà lại nghe nói các lớn đại gia tộc cường giả thiên tài vẫn lạc đều cùng cái này đại thánh truyền thành có quan hệ. Tin tức này mới ra, chung quanh những cái kia đỉnh tiêm lớn gia tộc môn phái toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên có tuyệt thế bảo bối xuất hiện, đại thánh truyền thừa a, thả đến bây giờ cho dù là bọn hắn đều đỏ mắt, khó trách Chu Tước Cung phát như điên xuất kích, xem ra đối phương là vì đại thánh truyền thừa, chúng ta muốn không nên động thủ. Đáng chết, Lâm Vô Địch tựa hồ còn không có trở về Lang Gia Tinh, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ. Đúng, tuyệt đối không thể đủ để Chu Tước Cung người vượt lên trước. Long Cốc, Bát Hoang Điện những cường giả này nhanh chóng nghị luận thương lượng đối sách, Tư Không gia tộc người thì là triệt để điên. Trước đó bọn hắn còn không thế nào để ý, thế nhưng là khi bọn hắn nghe tới bọn hắn đại thánh truyền thừa lúc đi ra, bọn hắn toàn bộ kinh hỉ. Thế nhưng là bọn hắn biết được bọn hắn đại thánh truyền thừa bị một ngoại nhân cho đoạt thời điểm ra đi, bọn hắn triệt để điên. Biểu hiện này không thể so Chu Tước Cung kém a. Đáng chết, chính chúng ta lão tổ truyền thừa tuyệt đối không thể đủ rơi ở những người khác trong tay. Đúng, bắt lấy cái kia Lâm Vô Địch, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Vô Địch quá tham lam, hắn đã có Cửu Dương truyền thừa cùng Đại Long truyền thừa, lại còn nghĩ muốn chúng ta đại thánh truyền thừa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tư Không gia tộc người phát thệ nhất định phải bắt lấy đối phương, đoạt lại bọn hắn truyền thừa của mình. Lang Gia Tinh một bộ như lâm đại địch, kỳ thật Mộc Bạch thánh nhân chờ sau khi trở về liền lập tức phái người đi tiếp ứng Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên quá nguy hiểm. Thế nhưng là khi bọn hắn người trở lại hư không biển phụ cận, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có người nào a. Lâm Hiên cũng không biết kết cuộc ra sao, cái này để bọn hắn một đường vô cùng nóng nảy. Cuối cùng bọn hắn phát hiện tin tức bại lộ, vô số cường giả đến vây công bọn hắn Lang Gia Tinh, làm đến bọn hắn không thể không mở ra thế giới cấp bậc phòng ngự trận pháp. Cùng lúc đó bọn hắn càng thêm lo lắng Lâm Hiên an nguy, những người này khẳng định sẽ nổi điên, liều lĩnh, đuổi theo giết Lâm Hiên. Bất quá cái này một cái trong đó tình báo, để bọn hắn ngoài ý muốn vạn phần. Lâm Hiên vậy mà đi Chu Tước Tinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình báo này hay là ngẫu nhiên được đến, cho nên bọn hắn càng thêm nghi hoặc nha. Chẳng lẽ cùng Yến Nam Thiên có quan hệ sao? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ có thể phái người nhanh đi tìm kiếm. Nhưng mà lúc này đây, một tin tức truyền ra, chuyện này tin tức mới ra, dẫn tới chư thiên vạn giới một mảnh xôn xao. Yến Nam Thiên, chết rồi, Yến Nam Thiên bị xử lý á, mà lại là bị Lâm Vô Địch xử lý. Tin tức này, thực tế quá điên cuồng nha. Các lớn gia tộc môn phái thánh địa, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Chu Tước cung người biết được tin tức này về sau, cũng là điên cuồng gầm thét. Đáng chết, là ai? Bọn hắn đã diệt sát tất cả người biết. Mặt khác, đều là bọn hắn Chu Tước cung người. Tuyệt đối không thể có thể dò dỉ tin tức. Nhưng bây giờ thì sao? Tin tức lại còn là truyền ra ngoài. Báo cáo cung chủ, có một tôn thánh nhân, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước cung, xuất hiện một tin tức như thế. Chu Tước cung cung chủ cùng những thái thượng trưởng lão này nghe xong, đều đổi sắc mặt, đáng chết, không tốt, có cường giả cướp đi chúng ta một tôn thánh nhân, đối với hắn tiến hành siêu hồn, cho nên mới biết được Yến Nam Thiên tin tức. Cái này tiểu thánh đoán thật đúng là không có sai, xuất thủ là Bát Hoang Điện người. Bát Hoang Điện một tôn tiểu thánh âm thầm ra tay tại Chu Tước Tinh kiếp đi Chu Tước cung một tôn thánh nhân, sau đó siêu hồn mới thu được tin tức này. Bọn hắn biết được tin tức này về sau cũng là chấn kinh vạn phần. Yến Nam Thiên chết rồi, bị Lâm Vô Địch giết. Khó trách Chu Tước cung sẽ điên cuồng như vậy. Yến Nam Thiên thế nhưng là Chu Tước cung hy vọng, hiện tại hy vọng bị diệt, đối phương làm sao có thể không điên cuồng? Mà lại bọn hắn suy đoán có khả năng Yến Nam Thiên đại đế truyền thừa cũng rơi xuống Lâm Hiên trong tay. Cứ như vậy bọn hắn càng thêm đỏ mắt. Không được, tranh thủ thời gian phải giữ vững tin tức này, sau đó bí mật bắt giữ Lâm Vô Địch. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn Bát Hoang Điện cũng có gian tế, cho nên tin tức này vậy mà lưu truyền ra ngoài, mà lại truyền khắp chư thiên vạn giới. Tin tức mới ra, vậy liền không được, vậy liền không đơn thuần là hư không biển, cùng đại thánh truyền thừa sự tình, vậy nhưng dính đến đế cấp truyền thừa, Hồng Vũ đại đế truyền, nhận đáng sợ cỡ nào, bọn hắn đều là lòng biết rõ, nếu như đạt được, bọn hắn thành vi đại đế khả năng, sẽ đại phúc tăng lên. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người, con mắt liền đỏ nha. Nguyên bản, Lang Gia Tinh liền ở vào danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Tin tức này, khiến cho Lang Gia Tinh lần nữa hạn độ cực độ trong nguy hiểm. Lang Gia Tinh không thể không mở ra nhiều cái thế giới cấp trận pháp, thậm chí Lang Gia cung cung chủ cùng một chút thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ đến dưới đất long mạch, chuẩn bị tùy thời tỉnh lại một chút hóa thạch sống, dùng nội tình đến dự phòng diệt thế nguy cơ. Lang Gia cung ám hồng thần long vô cùng nóng nảy, Nhan Như Ngọc đã rời đi, Bắc Yêu cùng muội muội của hắn lại lưu lại. Bắc Yêu đứng tại một vùng núi bên trên nhíu mày, không biết Lâm huynh hiện tại thế nào á. Nói thật hắn thực tế là lo lắng. Bên cạnh, ám hồng thần long cũng là đi ra, lắc đầu thở dài. Bác yêu hỏi, tìm được chưa? Ám hồng thần long nói, không có, không liên lạc được. Bất quá, mộ bạch thánh nhân bọn hắn đã thôi diễn qua, trước mắt không có nguy hiểm tính mạng, cái này chỉ sợ là kết quả tốt nhất nha. Về phần kia tiểu tử ở nơi nào, trước mắt vẫn còn không biết rõ. Làm sao, xem ra, các ngươi hẳn là rất nhớ ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ám hồng thần long giật nảy mình, ta dựa vào, là ai? Hắn long huyết khuấy động, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Bắc yêu kinh hô, Lâm huynh là ngươi sao? Không sai, là ta. Phía trước hư không vỡ ra, một bóng người đi ra. Bắc yêu mừng rỡ, ám hồng thần long lại là nghi hoặc, đợi lát nữa ai biết là không phải lừa đảo. Tiểu tử, bày ra cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn nhìn xem. Ngươi tại Vô Lại Rồng mấy ngày không gặp, đều trở nên cẩn thận. Phía trước Lâm Hiên cười đến, cửu dương thần thể nở rộ, đại long kiếm hồn oanh minh, ám hồng thần long thể nội khí huyết cũng theo đó khuấy động. Hắn nói, quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không chết. Hắn vọt lên, Bắc yêu cũng là vọt lên, bọn hắn thực tế là thật là vui á. Ta, đương nhiên không có việc gì a. Đúng, Như Ngọc đâu? Lâm Hiên hỏi. Chương 3421, thứ hai điện mời. Lâm Hiên dọc theo con đường này, cũng biết mình tin tức bại lộ, mà lại hắn một đường này, gặp rất nhiều dò xét. Bất quá, hắn ẩn tàng khí tức, lại thêm có Hắc Sơn Đại Thánh làm vị yểm hộ, cho nên hiểm mà lại hiểm địa, đi tới Lang Gia Tinh. Đi tới Lang Gia Tinh về sau, hắn liền thở dài một hơi, Nhan Như Ngọc đã trở về, hắn nguyên vốn còn muốn ở đây dừng lại, bất quá Lang Gia Tinh bị vây quanh, cho nên nàng bên cạnh kia hai cái thủ hộ giả liền cường ngạnh đem nàng cho lôi đi. Nguyên lai là dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá biết Nhan Như Ngọc không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Đi thôi, đi gặp Mộ Bạch Thánh Nhân. Bọn hắn nhanh chóng đằng không mà lên. Khi xem ra đến đại điện thời điểm, Mộ Bạch Thánh Nhân những người kia đều hét dầm lên, Lâm Hiên, người rốt cục trở về rồi sao? Bọn hắn rốt cục thở ra một cái, Yến Nam Thiên bị giết tin tức, bọn hắn đều đã biết được. Thế nhưng là nếu như Lâm Hiên tại vẫn lạc, như vậy tổn thất càng lớn hơn. Không nghĩ tới, Lâm Hiên rốt cục vẫn là an toàn trở về. Thật sự là quá tốt. Lúc này, Chu Tước Cung cung chủ, cùng những trưởng lão kia, đều đến, bọn hắn nhìn qua một màn này, cười ha ha, trời cũng giúp ta, tranh thủ thời gian gia cố phòng ngự, đồng thời phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào, không cho phép đem Lâm Hiên tin tức, truyền đi, người vi phạm, giết không tha. Lăng gia cung chủ, lập tức ra lệnh, sau đó, Lăng gia cung liền cử hành một trận thịnh yến nhân vật chính dĩ nhiên chính là Lâm Hiên nhưng là bây giờ, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, thực lực cường đại, thiên phú dị thường, con đường tương lai bất khả hạn lượng, mà lại càng quan trọng chính là, đối phương lần này cầm về đại thánh pháp tướng, giải quyết bọn hắn Lăng gia tinh nguy cơ, có thể nói, Lăng gia tinh trên dưới, đối Lâm Hiên là ngẫu hứng phấn lại sùng bái, bất quá lúc này, một cái lão giả lại là mở miệng, nghe đồn, ngươi giết Yến Nam Thiên, không biết chuyện này có phải là thật hay không? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia toàn bộ đình chỉ trò chuyện, mỗi người đều nín thở, mở to hai mắt nhìn tiếp cận Lâm Hiên. Không tốt, ám hồng thần long thầm kêu một tiếng, hỏng bét, Mộc Bạch thánh nhân, cũng là nhíu mày, hắn nói, đây đều là nghe đồn mà thôi, không thỏa đáng thật, ha ha, thật sao, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Lâm Điện chủ xử lý Yến Nam Thiên, đoạt được hắn Hồng Vũ Đại Đế truyền thừa đâu, vốn còn nghĩ mở mắt một chút, Đại Đế truyền thừa, đến cùng là dạng gì, bây giờ xem ra, lão giả kia lắc đầu, không tiếp tục nói, sau đó, Yến hội bầu không khí liền có chút quỷ dị, cho nên cũng liền sớm kết thúc. Lâm Hiên đem đại thánh pháp tướng giao cho Lăng Gia Tinh để bọn hắn sử dụng đến trấn áp Lăng Gia Tinh phía trên ma khí, mà hắn thì là trở về thứ tám điện, bởi vì hiện tại nơi đó đã là địa bàn của hắn. Bắc Yêu, ám hồng thần long cũng đều đi tới thứ tám điện, bọn hắn đều bị chia làm phó điện chủ, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức hưng phấn, điện này nhi hư danh đối bọn hắn đến nói không tính là gì. Tiến vào thứ tám điện về sau, ám hồng thần long bố trí trận pháp ngăn cách hết thảy, hắn nói ngược lại, tiểu tử, người thật đem Yến Nam Thiên cho xử lý sao? Bác Yêu cũng là vạn phần hiếu kỳ, bởi vì bên ngoài bây giờ đầy trời tin tức đều đang bay. Đối mặt hai người này, Lâm Hiên không có cái gì giấu giếm, hắn nói đến, không sai, ta xác thực xử lý Yến Nam Thiên. Hai người hít sâu một hơi, Bác Yêu hỏi, kia Yến Nam Thiên không có tại phục sinh sao? Trong tay hắn nhưng là có đại đế tái sinh phù. Lâm Hiên nói, ta đã giết hắn thật nhiều lần, tiêu hao hết hắn tất cả đại đế tái sinh phù, cho nên lần này hắn triệt để chết. Ám hồng thần long hỏi, đại đế truyền thừa đâu? Ngươi có phải hay không đạt được đại đế truyền thừa? Hắn thực tế là quá kích động a. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu. Không có, đại đế truyền thống cũng không phải tốt như vậy phải. Đoán chừng phải có tuyệt thế cơ duyên. Bằng không, là căn bản không giành được. Ta giết Yến Nam Thiên về sau. Kia Hồng Vũ đại đế truyền thừa. Liền mình bay đi. Cái gì, vậy mà là cái dạng này? Ám hồng thần long hai người sững sờ. Sau đó thở dài một tiếng. Hắn biết, Lâm Hiên đối mặt bọn hắn, ứng nên không biết nói dối. Đáng tiếc a, đây chính là đại đế truyền thừa a. Nếu như ngươi có thể có được, tương lai thành vi đại đế tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Vô dụng, đại đế truyền thừa không đồng ý ngươi, coi như ngươi là đại thánh cũng không chiếm được, cho nên không có gì có thể tiếc. Lâm Hiên lắc đầu, chuyện này hắn vốn là không có để ở trong lòng, nhưng mà Bắc Yêu thì là nhíu mày, chuyện này chúng ta tin tưởng, nhưng là nói ra những người khác chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đúng nha, vốn cho là cái này Lăng Gia Tinh cũng rất nhưng dựa vào. Nhưng là bây giờ trên yến hội, lại có người bắt đầu hỏi thăm chuyện này. Rất hiển nhiên, đối với đại đế truyền thừa, những người kia cũng rất đỏ mắt. Ngươi nói, Lăng Gia Tinh sẽ động thủ sao? Lâm Hiên trầm mặc, hắn nhưng vừa vặn giúp Lăng Gia Tinh trấn áp ma khí, những người này, ứng nên sẽ không như thế vong ân phụ nghĩa đi. Tiểu tử a, ngươi không biết, Lăng Gia Tinh cũng không phải thùng sắt một khối, bên trong chia làm rất nhiều thế lực, nhất là bây giờ, bên ngoài cường địch nhiều như vậy. Dưới đáy long mạch, một chút hóa thạch sống đều đem thức tỉnh, có lẽ có một hai cái đã tỉnh cũng khó nói. Mặt ngoài, là cung chủ cường đại, có thể quản lý hết thảy, nhưng là, đối với những cái kia hóa thạch sống, hắn căn bản không xen tay vào được, thậm chí đến cuối cùng, còn có thể bị giá không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, nếu có cái hóa thạch sống muốn cướp đoạt, chỉ sợ Lang gia cung cung chủ, cùng Mộ Bạch thánh nhân, bọn hắn cũng quản không được. Nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, hắn nói đến, bên ngoài cường địch càng nhiều, Long Cốc, Bát Hoang Điện, những cái kia đều đang tìm ta, còn có Chu Tước Cung, cho nên, bên ngoài một điện nhi cũng không an toàn, chẳng bằng tại cái này Lang Gia Tinh, ngươi cũng nói, chỉ là một bộ phận người đỏ mắt, còn có một bộ phận người sẽ thủ hộ lấy chúng ta. Cho nên những người kia muốn động thủ, cũng sẽ không làm sao dễ dàng. Bác Yêu, ám hồng thần long, gật gật đầu, đã Lâm Hiên nói như vậy. Như vậy bọn hắn tạm thời trước ở đây, an định lại đi, chờ bên ngoài phong vân bình định, bọn hắn lại đi ra. Nhưng mà, ba ngày sau đó, liền có người đến, mời Lâm Hiên, đi nói uống trà, đến chính là thứ hai điện người. Đối với cái này mời, Lâm Hiên nhíu mày, hắn cũng không nhận ra thứ hai điện người, hắn là nhận biết Mộ Bạch Thánh Nhân chờ số ít người. Về phần cái này thứ hai điện người, hắn còn thật không biết, nhà ta trưởng lão nói a, nhất định phải mời Lâm Điện Chủ, không phải sẽ trách phạt ta, diện bích 100 năm, cho nên, còn xin Lâm Điện Chủ nhất định phải tiến về. Ngoài cửa, một cái tiểu đồng tử ở nơi đó kiên trì, giống như Lâm Hiên không đi, hắn cũng sẽ không đi dáng vẻ. Làm sao bây giờ, tiểu tử, muốn đi sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, theo rồi nói ra, tốt, ta liền nhìn xem, bọn hắn đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ta hai cái bằng hữu cũng muốn cùng một chỗ đi, kia tiểu đồng tử nói, có thể, Lâm Điện Chủ mang bằng hữu gì đều có thể. Tiểu đồng tử vui vẻ dẫn đường, Lâm Hiên bọn hắn theo ở phía sau, cái này Lang Gia Tinh toàn bộ đều là Lang Gia cung thế lực. Cho nên cái này thứ hai điện, cùng thứ tám điện khoảng cách, còn thật sự có chút xa. Cưỡi Linh Chu, bay nửa ngày, mới đi đến thứ hai điện khu vực. Chương 3422, ra ngoài phủ đầu, thứ hai điện, mây mù tiên đằng, hào quang dị sắc, từng tòa đại sơn, như là khai thiên tịch địa, mang theo hùng vĩ khí tức, sơn mạch ở giữa, có thác nước rơi xuống, như là ngân hà, treo ngược cửu thiên, quả nhiên là hùng vĩ. Liền tại bọn hắn vừa áp vào thời điểm, phía dưới trong dãy núi, nháy mắt lao ra hai đạo nhân ảnh lạnh giọng quát. Dừng lại, người nào? Hai người này người mặc chiến giáp, trên thân khí tức rất cường đại, xem xét chính là hộ sơn thủ vệ. Cái kia đồng tử nói, là ta phụng trưởng lão chi mệnh, đến mời Lâm Điện Chủ, nguyên lai là Lâm Điện Chủ. Trước hai tên hộ vệ, nhìn thấy Lâm Hiên, cũng là cung kính ôm quyền, là một cái tư thế xin mời. Lâm Hiên bọn người liền theo đồng tử, tiến vào phía dưới sơn xuyên đại hà bên trong, bọn hắn tại một mảnh dãy núi hạ xuống, chặn ngang bị chém đứt bình đài, phía trên trồng rất nhiều linh hoa linh cỏ. Đúng là một cái ở lại nơi tốt, bất quá, ở lại về sau, Lâm Hiên bọn hắn chờ hai ngày, cũng không có chờ đến có người tới gặp, ám hồng thần long liền không kiên nhẫn, qua dựa vào, mấy cái ý tứ, đùa nghịch chúng ta đây, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bác yêu, đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, cái này cố tình là muốn cho ta nhóm một hạ mã uy. Xác thực như thế, bọn hắn đáp ứng lời mời đến đây, nhưng mà chủ nhân nơi này, vậy mà không gặp bọn họ, đem nơi này lạnh ba ngày, cái này khiến ai, đều sẽ có tì khí. Đã không đến, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Hiên hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, từ phương xa, bay tới một đám người. Dẫn đầu là một cái công tử bộ dáng. Hắn cầm quạt xếp, cười nhẹ nhàng đi tới. Lâm Điện Chủ, thất kính, trưởng lão chúng ta có việc. Trì hoãn, mong rằng Lâm Điện Chủ, không nên trách tội, không phải sao. Chúng ta Điện Chủ, phái ta đến bồi Lâm Điện Chủ ngươi. Chung quanh mấy người kia cũng đều mang ý cười, nhưng là không biết là ảo giác. Hay là cái gì, luôn cảm giác mấy người này trong mắt ý cười, không phải như vậy thân mật, không dùng, ta cũng có việc, cho nên uống trà cái gì, về sau lại đi. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, nhưng mà, cái kia quạt xếp thanh niên lại là nói, Lâm Điện Chủ, cái này không tốt lắm đâu, đã đều đến, không bằng lại ngồi một lát, không phải chúng ta những người này đều đi một chuyến uổng công. Nghe nói như thế, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta đánh đồng, ngươi đến không là đến không. Chúng ta đến không cũng không phải là đến không sao? Ngươi một cái đệ tử, cảm thấy đến không liền rất khó chịu thật sao? Thế nhưng là chúng ta là cái gì? Hai chúng ta phó điện chủ, thêm một cái thứ tám điện chủ. Chúng ta ở chỗ này chờ ba ngày ba đêm, các ngươi cảm giác cho chúng ta thoải mái sao? Đáng chết, ngươi nghĩ đùa nghịch chúng ta đúng hay không? Không phục đến chiến nha. Ám cầu vồng thần long triệt để giận a. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, cũng là trầm xuống sắc mặt. Như thế, Lâm điện chủ là không cho chúng ta thứ hai điện mặt mũi à nha? Mặt mũi là kiếm đến, đã, các ngươi không nể mặt ta, như vậy, còn muốn Lâm mỗ người nể mặt ngươi, có phải là nghĩ quá nhiều rồi? Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, trong mắt mang theo một tia băng lãnh quang mang. Ha ha, Lâm điện chủ, chúng ta thứ hai điện, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi địa phương. Cái kia quạt xếp thanh niên, lộ ra một tia cười lạnh, làm sao, còn muốn cản chúng ta không thành? Xem ra, các ngươi thật là không biết sống chết, ám hồng thần long cũng là đến tính tình. Hắn vốn chính là một cái phách lối ra hỏa, huống chi hắn nhưng là thần long nhất tộc nha, làm sao lại đem những người này để vào mắt. Lâm Hiên mặc dù không có cái gì, nhưng là trong lòng của hắn lại như là gương sáng. Những người này đem bọn hắn dẫn tới, nhưng cũng không có người đến gặp bọn họ, mà bọn hắn rời đi về sau lại không để bọn hắn đi, đây rõ ràng là tại giam lỏng bọn hắn. Đối phương đánh ý định gì, hắn nháy mắt liền minh bạch, xem ra hay là có người quá mức tham lam, muốn đánh đại đế truyền thừa chủ ý. Nghe tới ám hồng thần long, thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói, ta thứ hai điện sẽ không dễ dàng cùng người động thủ, nhưng là, ta thứ hai điện cũng có thứ hai điện quy củ, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Mấy vị, ăn chớ vội, đúng lúc này, nơi xa lại có mấy đạo nhân ảnh, bay tới, nhìn thấy bóng người, chung quanh đến những người kia, tranh thủ thời gian cung kính lễ bái, ra mắt trưởng lão, những người này hạ xuống về sau, liền cười ha hả nói, Lâm điện chủ, hiểu lầm, vài ngày không thấy chúng ta, có cái gì có thể hiểu lầm, Đỏ Sậm Thắng Rồng lạnh hừ một tiếng, thứ hai điện mấy người kia, cũng không tức giận, trong đó, dẫn đầu một trưởng lão, bộ dáng lộ ra trẻ tuổi, hắn, là như vậy, Lâm điện chủ, ngươi không phải mang đến đại thánh pháp tướng nha, xác thực trấn áp một bộ phận ma khí, bất quá nha, còn có một bộ phận, ẩn tàng quá sâu, trong lúc nhất thời không cách nào câu thông ra, cho nên, chúng ta muốn mượn dùng Lâm điện chủ đại phá diệt chi mâu. Dùng một lát, dùng nó đến phác họa ra còn lại ma khí, cùng một chỗ trấn áp. A, chuyện này, Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Hắn đến, vậy thì tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Cái này, cũng không nhọc đến Lâm điện chủ tự mình. Lâm điện chủ mới vừa từ bên ngoài trở về, nghĩ đến hẳn là đa số mệt nhọc đi. Lâm điện chủ chỉ cần ở đây nghỉ ngơi, đem đại phá diệt chi mâu giao cho chúng ta liền có thể. Giao cho các ngươi, Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long cũng là quát lạnh. Tử, không thể a. Ai biết bọn hắn có ý đồ gì? Lâm điện chủ, nghĩ nhiều, có ta ở đây, chẳng lẽ còn chưa tin sao? Đúng lúc này, một cái lão giả đứng dậy, nhìn thấy người này, Bắc Yêu cùng An Hồng Thần Long đều là kinh ngạc một tiếng. Bởi vì bọn hắn nhận ra người này lúc trước, là đi theo Mộ Bạch Thánh Nhân cùng một chỗ, đem bọn hắn từ hư không biển, tiếp trở về một cái trong đó cường giả. Không nghĩ tới, đối phương cũng tới đây, chẳng lẽ sự tình là thật? Lâm Hiên nói, Mộ Bạch trưởng lão đâu? Nếu như hắn tại, ta liền cho các ngươi mượn. Lâm điện chủ, ta ở đây, xem ra Lâm chủ cửa hàng, thật là nghĩ nhiều, Mộ Bạch Thánh Nhân hạ xuống, ta dựa vào, đến, lão đầu nhi này không phải là giả chứ, ám hồng thần long, cẩn thận nhìn một chút, bất quá cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, một bên Bắc Yêu, cũng là nhíu mày, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ thật là hắn nghĩ nhiều, tốt a, vậy liền cho các ngươi mượn, đã đối phương là đến tá pháp bảo, trấn áp ma khí, hắn cũng không có có mơ tưởng, cho nên, trực tiếp đem đại phá diệt chi mâu đem ra. Cho Mộ Bạch Thánh Nhân bọn người, những người kia cười ha ha, yên tâm đi Lâm điện chủ, ở đây chờ khoảng đợi, trong vòng 7 ngày, nhất định hoàn trả, mấy người bọn họ, nhanh chóng đằng không mà lên, Lâm điện chủ, mời, quạt xếp thanh niên, làm cái tư thế mời, Lâm Hiên nói, đến không dùng, ta về trước đi, đến lúc đó sẽ đến, hắn trực tiếp mở ra truyền tống trận, nhanh chóng rời đi, nhưng mà chờ 7 ngày, nhưng không có người đưa về đánh phá diệt chi mâu, thậm chí ngay cả cái pháp đều không có, cái này khiến Lâm Hiên nhíu mày. Đáng chết, đám người kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dùng quen thuộc không nghĩ trò à nha? Ám Hồng Thần Long nói thầm, Bác Yêu đến, có lẽ còn không thành công câu thông ma khí đi. Bất quá, cũng không đối nha, coi như không thành công, làm gì cũng được một tiếng a. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, tử, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Chương 3423, đánh Lâm Hiên chủ ý. Lâm Hiên đứng lên, ta đi tìm Mộ Bạch Thánh Nhân. Hắn, đằng không mà lên ta, nhóm cũng đi, Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, cũng đi theo quá khứ. Bọn hắn mở ra trận pháp, tiến về Mộ Bạch Thánh Nhân chỗ động phủ, chờ đến về sau, Mộ Bạch Thánh Nhân kinh ngạc vạn phần, ngươi không nghỉ ngơi, làm sao tới nơi này, chẳng lẽ có chuyện gì? Ám Hồng Thần Long nói, ngươi lão đầu nhi này, nói đến rất tốt, ngươi mượn chúng ta đại phá diệt chi mâu, nói 7 ngày trả lại, hiện tại làm sao cùng một người không có chuyện gì như? Ta hỏi ngươi, đại phá diệt chi mâu đâu? Cái gì đại phá diệt chi mâu? Mộ Bạch Thánh Nhân sửng sốt, ta chưa từng gặp qua. Làm sao có thể, đáng chết, ngươi cũng không phải là muốn độc chiếm đại phá diệt chi mâu a. Mộ Bạch Thánh Nhân nhíu mày, ta mấy ngày nay một mực cùng cung chủ bọn hắn đang đàm luận sự tình. Chưa hề rời đi, điểm này, Lâm Điện chủ tra một chút liền có thể biết, chẳng lẽ, Lâm Điện chủ gặp sự tình gì? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn đem chuyện lúc trước, nói ra, Mộ Bạch Thánh Nhân nghe xong, đổi sắc mặt, đáng chết thứ hai điện, cũng dám giở trò, còn dám giả mạo ta mang các ngươi đi một chuyến, không dùng, đã không phải Mộ Bạch Thánh Nhân ngươi. Kia ta tâm lý nắm chắc, ta biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này, chính ta có thể xử lý. Lâm Hiên trong mắt, tuôn ra một vòng băng lãnh quang mang, xem ra, có người vậy mà đem chủ ý, đánh tới trên đầu của hắn. Đã dạng này, hắn không ngại thi triển một chút mình thực lực. Nói, Lâm Hiên liền rời đi, Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, đồng dạng theo sau, bọn hắn cũng là nhíu mày nói đến. Xem ra, chúng ta bị lừa, đúng vậy a, căn bản không phải Mộ Bạch Thánh Nhân, chẳng lẽ, là những người khác giả mạo. Mục đích đúng là cướp đoạt đại phá diệt chi mâu. Không cần nghĩ, khẳng định chính là thứ hai điện đám người kia. Đáng chết, cái này thứ hai điện, cũng quá lớn mật đi. Đại phá diệt chi mâu, thế nhưng là một kiện thánh khí, mà lại là một kiện thế gian nghe tiếng hung binh. Nếu như có thể đạt được, thực lực sẽ tăng nhiều. Tuyệt đối có người tại nghĩ cách, không nghĩ tới, chúng ta ngàn phòng vạn phòng ngừa bọn hắn nghe ngóng đại đế truyền thừa tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà đánh đại phá diệt chi mâu chủ ý. Tiểu tử, lần này, ngươi cũng không thể nương tay. Không phải, bọn hắn cho là chúng ta hay là dễ khi dễ đây này. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kia là tự nhiên, ta sẽ để bọn hắn biết, ta Lâm Hiên đồ vật, cũng không phải dễ nắm như thế. Bọn hắn một đường phi hành, đi thẳng tới thứ hai điện khu vực, người nào, thủ sơn hai tên hộ vệ, lần nữa quát lạnh, bất quá Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp vọt vào, có người mạnh mẽ xông tới, hai tên hộ vệ chấn kinh, Bắc Yêu thì là nói, đây là thứ tám điện chủ, đến đây có việc, thứ tám điện chủ, hai người nghe xong, sững sờ tại nơi đó. Hiện đúng là Lâm Hiên đến, hay là mời chúng ta thông báo một tiếng, không dùng, chính ta đi, Lâm Hiên hướng thẳng đến phương xa bay đi, hai cái trên tay hộ vệ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng bên trong truyền báo, rất nhanh, tại thứ hai trong điện, lao ra mấy đạo nhân ảnh, Lâm điện chủ, những người này, chính là trước kia những cái kia, trong đó dẫn đầu hay là cái kia tay cầm quạt xếp thanh niên. Lâm điện chủ, như thế vội vàng đến ta thứ hai điện, có chuyện gì, quạt xếp thanh niên cười hỏi, ai u. Thật là căng sẽ trang, ngươi nói cái gì sự tình, ngươi cầm chúng ta đại phá diệt chi mâu, chúng ta tự nhiên là đến đòi lại. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, quạt xếp thanh niên sững sờ. Ám Hồng Thần Long kêu lên, ngoạ tào, quá không muốn mặt đi. 7 ngày trước đó, ở đây, các ngươi một đám trưởng lão, đem chúng ta đại phá diệt chi mâu, cho mượn đi, ngươi dám nói không có việc này. À, mấy ngày chuyện lúc trước, thật có lỗi, gần nhất sự tình quá nhiều, cho nên bận bịu bất tỉnh, chuyện này ta phải đi tuân hỏi một chút. Lâm điện chủ, ta dẫn đầu ngươi nghỉ ngơi, không dùng, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, lạnh giọng nói, vậy ta trước hết đi hỏi thăm một phen. Quạt xếp thanh niên hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa, ước chừng qua một canh giờ, hắn trở lại, thở dài một tiếng, ai nha, Lâm điện chủ, thật sự là không có ý tứ, ngươi tới quá không khéo á, chúng ta Hỗn Nguyên trưởng lão, giờ phút này đang lúc bế quan, cho nên, ta cũng vô pháp biết được, Lâm điện chủ vũ khí thế nào rồi, bất quá, Lâm điện chủ không cần vội vàng sao động, chờ đợi một chút thời gian. Chờ chúng ta trưởng lão xuất quan, nghĩ đến lúc đó liền có thể hỏi thăm, bế quan, Bắc Yêu biến sắc, đây là nói rõ muốn trốn nợ, không muốn thừa nhận, Ám Hồng Thần Long tính tình, có thể so sánh Bắc Yêu, táo bạo hơn nhiều, cho nên khi tức, liền giận lên, đáng chết, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao, làm sao, trưởng lão của các ngươi, nghĩ nuốt vào chúng ta đại phá diệt chi mâu, thật đúng là không biết sống chết, hắn ở đâu bế quan, lão tử một bàn tay chụp chết hắn, theo Ám Hồng Thần Long, chung quanh phong vân biến hóa, thứ hai điện người. Cũng là biến sắc, kia quạt xếp thanh niên, đồng dạng nhíu mày, ta nghĩ, chư vị hay là an tâm chớ vội, có mấy lời, là không thể nói lung tung, mặc dù ngươi là phó điện chủ, nhưng là các ngươi chỉ là thứ tám điện người, so với chúng ta thứ hai điện, nhưng là muốn chênh lệch quá nhiều a. Nghĩ tại chúng ta hai điện dương oai, hay là trước hỏi thăm một chút, toàn bộ lang gia tinh tình trạng, rồi quyết định muốn không nên động thủ mới tốt, nói đến đây, quạt xếp thanh niên một bộ ngạo khí bộ dáng, hắn quả thật có vô hạn tự tin, toàn bộ lang gia tinh. Mặc dù đều là lang gia cung người, nhưng lại chia làm rất nhiều khu vực, Lâm Hiên những người này chỉ là thứ tám điện có thể nói tại toàn bộ lang gia tinh. Thế lực tương đối nhỏ bé, căn bản là không có cách cùng bọn hắn thứ hai điện giống nhau mà nói. Đừng nhìn mấy người này, là điện chủ phó điện chủ, thế nhưng là so với chân chính quyền lợi đến, ngay cả bọn hắn thứ hai điện một trưởng lão cũng không sánh nổi. Đây chính là, thứ hai điện cùng thứ tám điện chênh lệch, bọn hắn thứ hai điện, tại toàn bộ lang gia tinh, chỉ sợ cũng chỉ so với thứ nhất điện yếu một chút. Cái khác, bọn hắn đều không để vào mắt, cho nên, theo bọn hắn nghĩ, không người nào dám tại bọn hắn hai điện dương oai. Thật sao, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết, màu đỏ sậm cười lạnh một tiếng, lòng chảo vung lên, hướng thẳng đến phía trước bắt tới, muốn chết, quạt xếp thanh niên cũng giận. Trong tay quạt xếp vung lên, kinh khủng pháp tắc mảnh vỡ, liền xông ra ngoài, mang theo một mảnh quang mang, như là mặt trời, chiếu sáng nửa cái bầu trời, két oanh, những ánh sáng kia, ngăn trở Ám Hồng Thần Long long chảo. Cuồng bạo năng lượng khiến cho chung quanh hư không xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, có chút thực lực, bất quá ngươi thử lại lần nữa cái này. Ám Hồng Thần Long long huyết khuấy động, nháy mắt lại đánh ra một kích, trực tiếp đem đối phương quang mang toàn bộ xé nát, long chảo trực tiếp bắt lấy đối phương thân thể, dùng sức một nắm, đối phương xương cốt lốp bốp toàn bộ đoạn mất. A, thê thảm thanh âm từ kia quạt xếp thanh niên trong miệng truyền ra, đáng chết, ngươi dám tổn thương thiếu gia của chúng ta. Chung quanh những người kia toàn bộ đổi sắc mặt. Quạt xếp thanh niên là một trưởng lão hậu đại, thân phận rất tôn quý, vạn nhất xảy ra điều gì sai lầm, bọn hắn đều chịu không nổi. Ha ha, xem ra còn bắt cái nhân vật khó lường nha. Vậy thì tốt, muốn hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói làm. Chương 3424, hèn hạ, vô sỉ, dẫn đường, đi kia cái gì Hỗn Nguyên trưởng lão bế quan chi địa. Không phải, ta trực tiếp giết hắn, để linh hồn hắn câu diệt. Ám Cầu Vồng Thần Long nói đến đây, trên thân sát ý càng thêm cường đại một điểm. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản không có động thủ, loại tiểu nhân vật này mang không cần hắn động thủ, chung quanh những cái kia võ giả lại là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời tiến thôi lưỡng nan. Lúc này bị long chảo nắm chặt kia quạt xếp thanh niên gian khó nói, dẫn bọn hắn đi, tốt, đi theo ta. Chung quanh thứ hai điện võ giả nghe nói như thế về sau, tại phía trước dẫn đường, bọn hắn xuyên qua trùng điệp núi cao, đi tới hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Nơi này cảnh tượng khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, mấy ngọn núi đứng ở đó vậy mà tạo thành một cái trận pháp vô cùng có giảng cứu. Tại giữa núi rừng có linh tuyền cùng thác nước vờn quanh, mây mù càng là tràn ngập, nơi này linh khí so với giới muốn nồng đậm nhiều lắm. Đây thật là một khối phong thủy bảo địa, xem ra quả nhiên là cái nào đó trưởng lão bế quan địa phương. Hỗn Nguyên lão nhi, cút ra đây cho ta. Ám Hồng Thần Long gầm thét, thanh âm gào thét như là lôi âm tại cửu thiên vờn quanh, chung quanh hư không vỡ vụn, bốn phía chim thú bay ra, kia sơn nhạc ở giữa thác nước đều đảo lưu trở về, nhưng mà bốn phía hay là không một bóng người xuất hiện, tựa hồ nơi này căn bản không ai. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, nghĩ làm con rùa đen rút đầu, kia tốt, ta liền đem này phong thủy bảo địa nện để nó biến thành tử vong chi địa. Ám Hồng Thần Long trên thân lao ra rất nhiều pháp mảnh vỡ, lôi điện trào lên, phong vân biến ảo, mắt thấy thật muốn đem phong thủy bảo địa cho phá. Chung quanh cùng đi theo đến thứ hai điện những cái kia võ giả toàn bộ đổi sắc mặt, da đầu tê dại, đây đều là người nào, cái kia cũng quá ác rồi a. Dừng tay, ngay lúc này nơi xa sơn nhạc ở giữa lao ra mấy đạo nhân ảnh, mang theo khí tức cường đại, băng lãnh thanh âm truyền tới, người nào dám tại ta thứ hai điện nháo sự, lăn ra ngoài. Trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm, rốt cục người tới rồi sao? Ám Cầu Vồng Thần Long cười lạnh một tiếng, không sợ ngươi không ra, ta chính là tám điện phó điện chủ, chúng ta Lâm điện chủ đến đây có việc. Thấy Hỗn Nguyên trưởng lão, Bắc Yêu đứng dậy, lang vừa nói, Lâm điện chủ, đến cái này mấy cường giả nhíu mày, bọn hắn ánh mắt lấp lóe. Một người trong đó lạnh giọng nói, Hỗn Nguyên trưởng lão đang bế quan, hiện tại không cách nào gặp người, Lâm điện chủ hay là trở về chờ đợi đi. Hừ, Lâm Hiên cười, là không thể gặp, vẫn là không dám thấy, đường đường trưởng lão vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt vũ khí của ta, hiện tại ta tìm tới nhóm đến, tự biết đối lý, không dám tới gặp ta rồi. Thật đúng là vô sỉ đến cực điểm a, lớn mật, muốn chết. Chung quanh những cường giả kia toàn bộ giận, Lâm điện chủ, ta kính ngươi là thứ tám điện điện chủ, vừa rồi mới nể mặt ngươi, hảo hảo nói chuyện, nhưng là ngươi ghi nhớ, đây là thứ hai điện địa bàn, không phải ngươi có thể đến dương oai. Các ngươi thứ tám điện thực lực, so với chúng ta thứ hai điện, thật là chênh lệch quá nhiều, ngay cả chúng ta một phần mười cũng không sánh nổi. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, hiện tại chúng ta để ngươi an toàn rời đi, không phải thật động thủ, chỉ sợ ngươi cái này Lâm điện chủ mặt mũi sẽ phải mất hết thể diện nha. Mấy người cười lạnh, cũng không có đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì xác thực chính như bọn hắn lời nói, thứ hai điện thực lực cường đại dương nào, thứ tám điện trong mắt bọn hắn thật là không đáng chú ý. Tiểu tử, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh vào đi, đem cái kia Hỗn Nguyên lão nhi cho lôi ra đến. Đỏ sậm thân rồng nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm nhìn ra những người này không phải vật gì tốt à nha. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia biến sắc. Hỗn Nguyên trưởng lão cũng không phải phổ thông trưởng lão, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, đối phương nói lời này rất rõ ràng là tại đánh bọn hắn thứ hai điện mặt. Ngay lúc này, nơi xa ngọn núi bên trên không là khi nào thêm ra một bóng người, kia là một nữ tử thân mặc bạch y như là cửu thiên tiên nữ, nhưng là thanh âm lại cực kỳ vô tình, thứ không biết chết sống, thật đúng là dám đến ta hai điện dương oai, người tới đem bọn hắn chặt cho chó ăn. Nữ tử đứng chắp tay, hai mắt nhìn trời, trong mắt mang theo vô tận cao ngạo, nàng chính là Hỗn Nguyên trưởng lão tôn nữ. Nghe tới cô gái mặc áo trắng này, lập tức chung quanh thứ hai điện cường giả trên thân tuôn ra không gì sánh kịp quang mang, mắt thấy là phải động thủ, Bắc Yêu thì là hét lớn một tiếng, lớn mật, mặc dù ngươi thứ hai điện thực lực cường đại, nhưng là thật dám đối với chúng ta động thủ sao? Chúng ta Lâm điện chủ thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, mà lại là Lang gia tinh ân nhân, các ngươi dám động hắn, các ngươi thứ hai điện muốn tạo phản sao? Trong thanh âm này mang theo vô tận uy nghiêm, trong lúc nhất thời vậy mà trấn trụ chung quanh những người kia, chung quanh những cường giả kia hai mặt nhìn nhau. Ngọn núi bên trên nữ tử áo trắng kia lại là cười lạnh, Lâm điện chủ một đường chạy đến mười phần mỏi mệt, không muốn bị hai cái phó điện chủ thừa cơ áp chế thi triển huyễn thuật thành khôi lỗi, người tới giết hai cái bức điện chủ, đem Lâm điện chủ từ huyễn thuật bên trong giải cứu ra. Nữ tử áo trắng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, thật đúng là một đám tên ngu xuẩn nha, nàng muốn giết người lý do còn nhiều, xem ra từ nay về sau lại được nhiều ba cái cô hồn dã quỷ quản ngươi cái gì Lâm vô địch, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, đuổi tại bọn hắn thứ hai điện dương oai hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. A, à, tốt nữ nhân ác độc. Bắc Yêu cũng là mắng một câu, ám hồng thần long càng là gào thét. Tiểu tử, nhìn thấy sao, đám người này thật là quá đáng ghét a, nói rõ là muốn cưỡng ép cướp đi đồ đạc của chúng ta. Còn muốn giết chúng ta, ngươi lại không ra tay, liền thật thành cô hồn dã quỷ, động thủ sao, tốt a, không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, bất quá, cái này đều là các ngươi tự tìm. Lâm Hiên trong mắt, tuôn ra một vòng lạnh thấu xương quang mang, trên thân kiếm khí như núi lớn, trực trùng vân tiêu, xa xa nhìn lại, tựa hồ này phong thủy bảo địa, lại nhiều mấy chục tòa cự như núi, lên, nơi xa, nữ tử áo trắng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, chung quanh những cường giả kia hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết định gì đó, bọn hắn nhanh xuất động, một đạo thiểm điện phá toái hư không, mang theo, khí tức hủy diệt, hướng phía trước lao đến, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, hít sâu một hơi, a, thánh nhân, đáng chết, tiểu tử, xem ngươi, chúng ta ở phía sau cho ngươi góp phần trợ uy, mẹ nó, thứ hai điện quá âm hiểm, đi lên liền để thánh nhân xuất thủ, nói rõ là tuyệt sát, bất quá, bọn hắn cũng không lo lắng, mặc dù hai người bọn họ hay là bán thánh, nhưng là nếu như bọn hắn thật toàn lực xuất thủ, cũng có chống cự thánh nhân tư cách, mà lại hiện tại, càng quan trọng chính là, trước mặt bọn hắn đứng, thế nhưng là Lâm Hiên, đối phương xuất thủ, bọn hắn an toàn vô cùng, đối mặt cái này đáng sợ lôi đình, Lâm Hiên trực tiếp nhô ra hoàng kim đại thủ, phía trên ngũ hành pháp tắc vờn quanh, một bàn tay liền bắt lấy cái này lôi điện, sau đó, dùng sức một vòng, lôi điện, chia năm xẻ bảy, đã các ngươi muốn chết, ta, thành toàn các ngươi. Lâm Hiên trên thân, sát khí tràn ngập, chương 3425, cuồng đánh thánh nhân mặt, đáng chết, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, hắn đã trở thành thánh nhân. Thứ hai điện những cường giả kia, hít sâu một hơi, thực lực yếu, trực tiếp chạy đi, mấy cường giả cũng là như lâm đại địch, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu, mà lại giờ phút này, càng là trở thành thánh nhân, để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Không sao, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tân tấn thánh nhân, nhiều nhất cùng chúng ta cấp bậc giống nhau, thế nhưng là kinh nghiệm của chúng ta, nhưng mạnh hơn hắn phải nhiều, mà lại, chúng ta bên này có ba cái thánh nhân, chính hắn, tuyệt đối ngăn không được. Chung quanh kia mấy cường giả lạnh giọng nói, xác thực, nơi này có ba cái nhất trọng thiên thánh nhân, còn lại hơn 10 bán thánh, ở phương xa kết trận, tựa hồ phòng ngừa đối phương đào tẩu. Ông, tôn thứ nhất thánh nhân, trực tiếp vọt lên, chính là trước kia xuất thủ lôi điện thánh nhân, giờ phút này trên người hắn lôi điện càng thêm cuồng bạo, hóa thành vô số lôi thú, càng là ngưng tụ một đạo lôi chùy, mang theo đáng sợ pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, một kích phía dưới, điên cuồng gào thét, một bức diệt thế cảnh tượng, ám hồng thần long hít vào khí lạnh. A, à, những người này xuất thủ, thật là quá vô tình, cái này, đều là tuyệt sát, Bắc Yêu cũng là sắc mặt âm trầm, đáng chết, cũng dám đối với mình người động thủ, những người này thật sự là vô tình. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tuyệt sát sao, bất quá y nguyên không đáng chú ý, hắn vẻn vẹn đánh ra một bàn tay, liền đem kia lôi thần chi chùy đánh nát, sau đó, đem kia thánh nhân, đập thành hai nửa, bành, thánh huyết, một nháy mắt liền phiêu vẩy ra đến, xuyên thủng chung quanh hư không, chung quanh những người kia, tê cả da đầu. Cái này chiến đấu lực, cũng quá mạnh đi, một kích, liền đem cùng giai thánh nhân, cho đánh nát sao, cùng tiến lên, giết hắn, nơi xa nữ tử áo trắng gầm thét, trong mắt mang theo vô tình băng lãnh, theo cái này thoại âm rơi xuống, ba tôn thánh nhân xuất thủ, một tôn lôi đình, hóa thành cổ thiên đình, từ trên trời giáng xuống, phía trên lôi điện để người hoảng sợ, một người khác, trên thân xuất hiện tinh hà pháp tắc, đầy trời sao trời hóa thành một phương tiểu vũ trụ, cũng là bao phủ tới, người cuối cùng, ngửa mặt lên trời gào thét hắn. Dưới chân xuất hiện một cái vực sâu, bên trong pháp tắc không ngừng vờn quanh, tựa hồ muốn người nuốt mất, ba cái nhất trọng thiên thánh nhân, vô tình xuất thủ, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Lâm Hiên rít lên một tiếng, tầm mắt bao quát non sông, dưới chân hắn đồng dạng xuất hiện vô số dãy núi, lít nha lít nhít, một cỗ khí thế bế nghễ thiên hạ, hướng phía chung quanh, càn quét mà đi. Lâm Hiên như là vô thượng thần vương, cúi nhìn phía dưới, đáng chết, cỗ khí thế này, đây là có chuyện gì? Nơi xa, ba cái thánh nhân, nháy mắt thân thể liền cứng đờ, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên, chung quanh những cái kia bán thánh, càng là phù phù phù phù, té quỵ dưới đất, phảng phất viễn cổ thần dân, màng bái thiên địa, bành bành, cuối cùng, ba cái kia nhất trọng thiên thánh nhân, cũng là quỳ trên mặt đất, mặc dù bọn hắn chỉ là quỳ một chân trên đất, nhưng là, một màn này, thực tế là quá khiếp sợ, ba cái kia thánh nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn phá vỡ cỗ khí thế này, nhưng mà dùng sức quá mạnh, trên người bọn họ xuất hiện rất nhiều vết rách, máu phiêu rơi xuống dưới, bất quá không ai có thể tại tầm mắt bao quát non sông. Đứng người lên, Lâm Hiên thì là như là thiên đế xuất hành, ở trên bầu trời dạo bước, bước ra một bước, chung quanh ba người đánh ra đáng sợ thánh vực, không ngừng vỡ vụn, ba người cũng là thổ huyết, một bước, tổn thương một thánh, ba bước về sau, ba tôn thánh nhân, liền ngã ở nơi đó, đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ha ha ha ha, đáng chết hỗn đản, còn dám đối với chúng ta động thủ. Hiện tại mùi vị thế nào, có phải là rất thoải mái? Ám hồng thần long, lập tức nhảy đi qua, đối cái này ba cái thánh nhân, to mồm liền quất tới, đầy trời long ảnh, đánh vào ba cái thánh người trên mặt, ông ông tác hưởng, chung quanh thứ hai điện vũ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua một màn này, không thể tin được, thánh nhân bị đánh mặt, một màn này quả thực cùng giống như nằm mơ. Đáng chết, dừng tay, ta muốn giết ngươi, ba tôn thánh nhân, phát như điên gào thét, thế nhưng là tại Lâm Hiên dưới chân, bọn hắn chỉ có thể chìm nổi, mà không cách nào phản kháng. Ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, gào to, còn dám cùng vốn hoang kêu gào, xem ra các ngươi thật là không biết mình là cái gì tình cảnh a. Nói đến đây, hắn long chảo, càng thêm dùng sức nha, ba cái kia thánh nhân, khóe miệng có máu bay lả tả, nhưng mà thánh nhân thân thể, không phải ám hồng thần long có thể phá hư. Cho nên, ám hồng thần long đánh nửa ngày, tay đều đau, ba cái thánh nhân mặt, cũng không có biến hình. A, lão già, xương cốt cứng như vậy, ám hồng thần long gầm thét, ta dẫm chết ngươi nhóm. Nói, hắn ngay cả tay lẫn chân, cùng một chỗ hướng cái này ba tôn thánh người trên mặt chào hỏi. Đuôi rồng càng là không ngừng rút ra, đồng thời hắn nói đến, hai người các ngươi cũng qua đi thử một chút, đánh thánh nhân sắc mặt rất thoải mái. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, không có động thủ, bất quá Bắc Yêu, đứng dậy, ta cũng thử một chút. Hắn đã sớm giận, những này thánh nhân, trước đó đều muốn giết hắn, giờ phút này hắn làm sao có thể lưu thủ, vung lên tay áo, một bàn tay đánh ra, bàn tay hóa thành thông thiên thần mộc, trực tiếp đập vào kia thánh nhân trên mặt, lập tức bị vừa cảm thụ đến một cỗ chấn động to lớn. Đồng thời hắn kinh hô một tiếng, a, đánh thánh nhân mặt, thật đúng là thoải mái, ta tựa hồ nghiện, bọn hắn tả hữu khai cung, giữa thiên địa, kia tiếng va chạm như là kinh lôi, ba cái thánh nhân tức đến run rẩy cả người, trên đầu khói trắng đều bốc lên đến. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi, có bản lĩnh thả ta ra, ta đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bọn hắn thật là tức điên, nghĩ bọn hắn thân là thánh nhân, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, mọi người ngưỡng vọng, nhưng bây giờ thì sao, lại có hai cái rưỡi thánh, hai cái sâu kiến, tại đánh mặt của bọn hắn, mà bọn hắn, vậy mà không cách nào hoàn thủ, cái này để bọn hắn tâm muốn chết đều có rồi. Quạt xếp thanh niên nhìn qua một màn này đồng dạng, vạn phần hoảng sợ, trước đó hắn cảm thấy chính hắn là thảm nhất, nhưng là bây giờ xem ra. Hắn phải tốt quá nhiều a, bất quá tiếp xuống, hắn liền kêu thảm, ám hồng thần long một bàn tay liền đem hắn túm đi qua. Còn có ngươi, trước đó dám như thế đối đãi với chúng ta, ngươi cũng tới nếm thử bản đại gia long chảo đi. Nói, hắn đem quạt xếp thanh niên mặt cho đập nát, lớn mật, nơi xa bạch y nữ tử kia hét lên một tiếng, thanh âm hết sức bén nhọn, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, đều dừng lại a, nhìn đối phương một chút, liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục đánh mặt, đáng chết, cho ta người tới, giết bọn hắn cho ta. Nữ tử áo trắng phát như điên thét lên, bốn phía, tựa hồ có bóng người mạnh mẽ hiển hiện, xem ra, thứ hai điện lại có cao thủ đến, ám hồng thần long tranh thủ thời gian chào hỏi Bắc Yêu. Lần nữa lui lại, mà lần này, Lâm Hiên xuất thủ, hoàng kim đại thủ đánh ra, trực tiếp đem ba tôn thánh nhân mặt, đập nát, ba tôn thánh nhân, thân thể, tức thì bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Cái này ba cái thánh nhân, nguyên bản trong lòng phẫn nộ, muốn phát tiết, thế nhưng là tại Lâm Hiên một tát này phía dưới, bọn hắn một điểm tính tình đều không có. Đối phương quá mạnh, mặc dù đều là nhất trọng thiên thánh nhân, nhưng là thực lực của đối phương, xa xa vượt qua bọn hắn, thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi, đối phương muốn giết bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá xem ra, đối phương không có làm như vậy, đối phương đem bọn hắn đập nát về sau, trực tiếp hóa ra ba tòa ngũ hành núi, đem bọn hắn trấn áp trên mặt đất, sau một khắc, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bạch y nữ tử kia, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, chương 3426, cực phẩm. Bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, nữ tử áo trắng run lên trong lòng, nhanh ngăn lại hắn, bắt lại cho ta hắn, nàng thét lên, chung quanh những cường giả kia nhao nhao xuất động, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hóa thành cũng một đạo kiếm khí, hướng phía trước phóng đi, những nơi đi qua, xuất thủ thánh nhân cường giả, toàn bộ bị đánh bay, sau một khắc, Lâm Hiên đi tới bạch y nữ tử kia, phía trước, nữ tử áo trắng dọa đến hồn phi phách tán, tê cả da đầu, đối phương quá cường hãn đi, nhiều cao thủ như vậy, đều ngăn không được hắn sao? Đáng chết, các ngươi đều là phế vật sao? Nhanh ra tay giết hắn. Nữ tử áo trắng thét lên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đến bây giờ còn không biết sống chết sao? Hắn nhô ra bàn tay màu hoàng kim, chụp vào cổ của đối phương. Không, đáng chết, ngươi dám động thủ với ta? Gia của ta thế nhưng là Hỗn Nguyên trưởng lão, ngươi động thủ với ta, ngươi chết chắc. Nói, nàng một bên lui lại, một bên trên thân xông ra vô số quang mang, hình thành một kiện chiến y, đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ. Hỗn Nguyên trưởng lão tôn nữ, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bắt lấy cô gái này liền không sợ lão già kia không ra. Hắn thẳng tiến không lùi, che khuất bầu trời, đem một vùng không gian hoàn toàn phong tỏa. Bạch y nữ tử kia, căn bản là không có cách thoát đi, đáng chết, phá cho ta. Nữ tử áo trắng há mồm phun ra một thanh bích trường đao màu xanh lục. Đáng sợ đao quang, mang theo pháp tắc mảnh vỡ, phá toái hư không, muốn đem bàn tay kia phong ấn đánh nát, nhưng mà, xanh biếc trường đao kích ở trong hư không, phát ra kinh thiên va chạm, nhưng là, cái này lực phản chấn, khiến cho thanh trường đao kia ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột phấn, phốc, bạch y nữ tử kia cũng là phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này rốt cuộc là ai a, quá cường hãn đi, nàng đánh ra một đòn kinh thế, ngay cả một điện gợn sóng đều không có gây nên, ngược lại cỗ lực lượng kia để nàng bị thương. Nàng nghĩ thét lên, muốn cầu cứu, thế nhưng là nàng thanh âm gì đều không phát ra được. Một cái tay, bắt lấy cổ của nàng, phong ấn nàng tất cả lực lượng, giờ phút này nàng như là con rối, bị người khác xách tại trong giữa không trung. Liền ngươi dạng này, còn dám cùng ta đối nghịch, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay có chút dùng sức, lập tức, bạch y nữ tử kia trên thân, liền xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết rách, máu tươi nháy mắt đưa nàng màu trắng váy áo cho nhuộm đỏ. Nữ tử áo trắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương cũng dám thật động thủ với hắn, cái này khiến hắn không thể tin được, đối phương sẽ giết nàng sao? Nàng không biết, dọa đến toàn thân run rẩy. Chung quanh thứ hai điện cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng là phát như điên thét lên, đáng chết, dừng tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn thực tế là điên, không nghĩ tới đối phương cũng dám to gan như vậy. Lâm vô địch, tranh thủ thời gian thả tiểu thư của chúng ta, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi đây là muốn cùng ta thứ hai điện là địch sao? Ha ha, Lâm Hiên đối mặt nhiều như vậy điên cuồng gào thét, cười lạnh một tiếng, cái kia Hỗn Nguyên lão cẩu đâu? Để hắn cút ra đây, không phải ta để nàng tôn nữ, hình hồn câu diệt. Nói đến đây, Lâm Hiên trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ sát ý. Chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn không hoài nghi chút nào, đối phương thật dám làm như thế. Ai? Ngay lúc này, một đạo già nua tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó, mấy cái cự đại sơn mạch ở giữa, đại địa phía trên, một cái rườm già trận pháp hiển hiện. Sau đó, trận pháp xé mở, một đạo lão giả xuất hiện tại trên trận pháp. Lâm điện chủ, đây là cần gì chứ? Lão giả kia sau khi đi ra, lắc đầu thở dài, bái gặp trưởng lão. Chung quanh thứ hai điện những cường giả kia nhao nhao hành lễ. Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía đối phương, ngươi chính là Hỗn Nguyên? Không sai, lão phu chính là Hỗn Nguyên. Có chuyện gì chúng ta đàm? Không muốn tổn thương tôn nữ của ta. Siêu siêu, ám cầu vòng thần long, Bắc Yêu đi tới Lâm Hiên bên người, trong đó ám hồng thần long nhảy ra ngoài. Ngươi chính là cái kia Hỗn Nguyên lão nhị, chuyện kia liền dễ làm, đem đại phá diệt chi mâu giao ra, chúng ta liền thả ngươi tôn nữ, bằng không, hắc hắc hắc hắc, sẽ để cho tôn nữ của ngươi cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Hắn như là lão yêu quái, bật cười, lớn mật, đáng chết, ngươi dám. Chung quanh thứ hai điện những cường giả kia điên cuồng gầm thét, tên lão giả kia cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt sao trời tiêu tan, đại phá diệt chi mâu còn tại sử dụng ở trong, Lâm điện chủ an tâm chớ vội, chờ sử dụng xong tự sẽ hoàn trả. Nói bậy nói bạ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta đã hỏi thăm qua mộ bạch thánh nhân, căn bản không cần ta đại phá diệt chi mâu. Thế nhưng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.